À, bây giờ là phần hỏi đáp ạ. À, con xin mời đại chúng có ai có câu hỏi. À, có một cái câu hỏi là thế này ạ. Làm thế nào để có được sự hiểu biết đúng? There is one question that how can have the right understanding? To get high understanding, we can read Buddhist literature, and also we can listen Dhamma talk. But if we have strong attachment, we cannot understand the real meaning of Dhamma. Như những gì mà tôi hiểu ấy, thì để mà có được cái sự hiểu biết đúng thì quý vị có thể là đọc giáo lý của Đức Phật và nghe Pháp. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta có cái sự dính mắc càng mạnh mẽ thì chúng ta cũng không thể nào mà hiểu được cái ý nghĩa thực sự của giáo Pháp. The more we think about ourselves and our job or activity, we will get strong attachment on ourselves and our job. To solve this problem, we should think about the others. We should work for the others. We should keep present and practice samatha and vipassana meditation. These actions will make our attachment weaken or reduce. Trying to reduce our attachment is also the way to get right understanding. Chúng ta càng nghĩ nhiều về bản thân chúng ta, hay là về công việc, hay là về các cái hoạt động của mình, thì chúng ta là càng có cái sự dính mắc chặt chẽ hơn vào bản thân, vào công việc hay là vào các cái hoạt động của mình. Để mà giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta nên là nghĩ về những người khác và làm việc cho những người khác. Chúng ta cũng nên là giữ giới và hành thiền định và thiền tuệ. Các cái hành động này thì sẽ giúp cho các cái dính mắc của chúng ta trở nên yếu hơn và giảm đi. Cố gắng để mà giảm đi, giảm bớt những các cái sự dính mắc thì cũng là cái cách để mà có được cái sự hiểu biết đúng. We need to do this practice continuously. Right understanding and the power of right understanding and detachment are complete. With wrong understanding and attachment, we can understand and do a few things. With right understanding and detachment, we can do and understand many, many things. Right understanding and detachment can make us to stay anywhere, to deal with everyone, and to do many, many things. If there is right understanding and detachment within us, we will understand that who we are is not important. How old we are, or how rich or poor we are, is not important. Right understanding and detachment is perfect by itself. No need to rely on time, place, and situation. Chúng ta cần phải thực hành như thế một cách liên tục. Cái sự hiểu biết đúng và cái sức mạnh của sự hiểu biết đúng và sự xả ly thì là trọn vẹn. Với cái sự hiểu biết sai và cái sự dính mắc thì chúng ta chỉ có thể hiểu và làm một số ít thứ thôi. Còn với cái sự hiểu biết đúng và với sự xả ly thì chúng ta có thể hiểu và làm rất là nhiều thứ. Sự hiểu biết đúng và sự xả ly thì có thể làm cho chúng ta có thể ở bất cứ đâu, giao tiếp với bất cứ người nào và làm được rất là nhiều thứ. Nếu như mà có cái sự hiểu biết đúng và xả ly ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta là ai thì không có quan trọng, hay là chúng ta bao nhiêu tuổi hoặc là chúng ta giàu hay nghèo như thế nào thì không có quan trọng. Sự hiểu biết đúng và sự xả ly thì là bản thân nó thì đã là hoàn thiện. Không cần phải đặt niềm tin hay là dựa vào thời gian hay là nơi chốn hay là tình huống hoàn cảnh nào. In your answer you point out that if we have a strong attachment then we cannot understand the real meaning of Dhamma. So could you please explain more about the real meaning of Dhamma? Is that about the non-self and impermanence and suffering? Thì trong cái phần lúc nãy mà thiền sư trả lời thì có nói là nếu như mà chúng ta có cái sự dính mắc mà chặt chẽ thì chúng ta sẽ không thể nào mà hiểu được cái ý nghĩa thực sự của giáo pháp. Thì con xin thiền sư giải thích rõ thêm như thế nào là cái ý nghĩa thực sự của giáo pháp có phải là về vô thường, khổ, vô ngã hay không? Dhamma is the truth. We all are using the created things without knowing the truth of the created things. We should know the created things as created things. All created things are to use, to experience, to know, to do only, without attachment. The feeling or suffering of like and dislike are caused by not knowing the truth of created things. We like what is good, we dislike what is bad. We like to eat, to sleep, to live. Therefore, we are afraid of not eating, not sleeping, and dying. These are because of not knowing the truth of the created things. Like and dislike, love and hate, all these are attachment caused by ignorance or wrong view. We need to use the created things. So also, we need to understand the truth, which is to do, to experience, to know, to use only without attachment. Pháp thì đó là sự thật. Tất cả chúng ta đều đang sử dụng những các cái thứ mà được tạo tác mà không biết về cái sự thật của những các cái thứ mà được tạo tác đó. Chúng ta nên biết về, chúng ta nên biết rằng là các cái thứ mà được tạo tác thì chỉ là những thứ mà được tạo tác mà thôi. Tất cả những cái thứ gì mà được tạo tác thì chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi, chỉ để làm mà thôi và chỉ để kinh nghiệm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Các cái cảm thọ hay là cái sự đau khổ của cái việc là thích hay không thích là được gây ra bởi cái việc là không biết về cái sự thật của những cái thứ mà được tạo tác. Chúng ta thích những cái gì là tốt và chúng ta không thích những cái gì là không tốt. Hay là chúng ta thích ăn, thích ngủ, thích sống. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ sợ nếu như mà không được ăn, không được ngủ hay là chết. Tất cả những cái điều này thì được gây ra là do bởi là không biết về cái sự thật của những cái thứ mà được tạo tác. Thích hay là không thích, yêu hay là ghét thì tất cả đều là những cái sự dính mắc mà được gây ra bởi cái sự hiểu biết sai lầm hay là tà kiến. Chúng ta cần phải sử dụng những cái các cái thứ mà được tạo tác. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu về cái sự thật của những cái thứ được tạo tác đó, tức là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để làm mà thôi, chỉ để biết mà thôi và chỉ để kinh nghiệm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. The power of the normal people is not complete to understand the truth about the created things. Therefore, we have to get the help of Buddha, Dhamma and Sangha. Cái sức mạnh hay là cái năng lực của những cái người bình thường thì không có trọn vẹn hay là không có được hoàn thiện để mà có thể hiểu được về cái sự thật của sự của những cái thứ được tạo tác. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có cái sự giúp đỡ của Phật pháp và tăng. But most of the people do not understand how to use Buddha and his teaching. When we believe Buddha and his teaching, we should abandon believing ourselves and our intelligence. If we cannot abandon our own view, the attachment will still remain in our mind, and we cannot understand Buddha and his teaching as it really is. Nhưng mà hầu hết mọi người thì không hiểu là làm thế nào để mà sử dụng Đức Phật và cái lời dạy của Ngài. Nếu như mà khi mà chúng ta tin vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài thì chúng ta nên là buông bỏ cái việc là tin vào bản thân mình hay là tin vào cái trí thông minh của mình. Nếu như mà chúng ta không thể buông bỏ cái quan kiến riêng của mình thì cái sự dính mắc vẫn sẽ tồn tại ở trong tâm của chúng ta và chúng ta sẽ không thể hiểu được về Đức Phật và giáo pháp của Ngài như là thực sự là. Paying attention to the created things and paying attention to the truth of the created things are quite different. As my own experience, most of the meditators and meditation master pay attention only to the created things. Therefore, most of the meditators do the same. Therefore, there are problems between meditation master and meditators, between each meditation master and each meditator. This tradition is very strong in Myanmar. There are many meditators and also meditation master, but most of them emphasize only on created things. This is my master. This is my sender, my monastery, or this is my follower, etc. Even in my earliest teaching, I have to teach by tradition. Later, I change the target. Instead of paying attention to the created things, I pay attention about, I pay attention the truth of the created things, which is to do, to experience, to know, to use only without attachment. If we pay attention to the created things, we may also aim for Nibbana, which is the original truth. Most of the meditators are using the created things with attachment to understand the original truth. If we accept attachment in our practice, we can not get real enlightenment. I'm trying to solve this mistake by doing more and more good deeds. That's why in my later teaching, I emphasize the truth of the created things. Traditionally, meditators were emphasized both in created things and original truth, which are impermanent nature and permanent nature. For me, I emphasize the truth of the created things and the original truth. All the meditation master and meditators are solving the problems of wrong view and attachment. For me, I make the great chain. Therefore, in the beginning of this chain, meditators find difficulty how to use my teaching. It is difficult to explain about the truth of the created things. But I continue to do like this for years after year. I believe the time is the best medicine. When the time comes, all these problems will be solved. Teaching about the truth of created things can get many new benefits. People who have less attachment and new generation can understand about the truth of the created things. The side effect of teaching about the created things is more attachment to the created things. In my latest teaching, just not about something or someone, not about this method or that method, not about this person or that person, just about the truth of all these created things. To do, to experience, to know, to use only. By listening more and more about my teaching, many people get benefit of detachment from the created things. In this way, they can understand more and more about created truth and original truth. Most of the people may not understand my teaching, but if they continue to listen more and more, they will be able to detach from the created things. At that time, they can understand the truth of the created things. If we understand the truth, both good and bad experience, success and failure, all are to experience only, without attachment. If we see from the side of good and bad, today, question and answer is not a good one. But if we see from the side of the truth of the created things, both good and bad situation are to experience only. If we know the truth of the created things, the mind can be released anytime. Chú ý vào những các cái thứ được tạo tác và chú ý vào sự thật của những cái thứ được tạo tác thì khá là khác nhau. Đó là cái kinh nghiệm của chính tôi. Hầu hết các cái thiền sinh và các cái thiền sư thì chỉ chú ý đến những các cái thứ mà được tạo tác. Chính vì vậy mà hầu hết thiền sinh thì làm giống như nhau. Vì thế mà có cái vấn đề giữa mà mỗi cái thiền sinh hay là mỗi các cái thiền sư. Cái truyền thống này thì rất là mạnh ở Myanmar. Có rất là nhiều các cái thiền sinh và thiền sư. Thế nhưng mà phần lớn của họ, phần lớn trong số họ thì chú trọng vào những các cái thứ mà được tạo tác. Rằng là đây là trung tâm của tôi, hay là đây là vị thầy của tôi, hay là đây là đệ tử của tôi, hay là đây là tu viện của tôi. Kể cả là trong cái phần giảng dạy trước đây của tôi thì tôi cũng đã phải dạy theo cái truyền thống như thế. Nhưng mà về sau này thì tôi đã thay đổi cái mục tiêu. Thay vì là chú ý đến những các cái thứ được tạo tác thì là tôi chuyển sang là chú ý đến cái sự thật của những các cái thứ mà được tạo tác. Đó là chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để biết mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, và chỉ để làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Nếu như mà chúng ta chú ý vào những các cái thứ mà được tạo tác thì chúng ta có thể là đặt cái mục tiêu là Niết Bàn. Niết Bàn thì đó chính là cái sự thật gốc. Hầu hết thì là mọi các cái thiền sinh thì là đang sử dụng những các cái sự thật, những các cái thứ mà được tạo tác mà đang sử dụng với cái sự dính mắc để mà hiểu về cái sự thật gốc. Nếu như mà chúng ta chấp nhận cái sự dính mắc ở trong cái sự thực hành của mình thì chúng ta sẽ không thể nào mà có được cái sự giác ngộ thực sự. Tôi đã cố gắng để mà giải quyết cái lỗi này bằng việc là làm ngày càng nhiều các cái việc thiện pháp hơn. Đó là tại sao mà ở các cái phần giảng dạy về sau thì tôi nhấn mạnh vào cái sự thật của những cái thứ mà được tạo tác. Một cách truyền thống thì các thiền sinh thì nhấn mạnh vào tất cả các cái thứ mà được tạo tác và vào cái sự thật gốc là bản chất vô thường và bản chất thường hằng. Còn với tôi thì tôi nhấn mạnh vào cái sự thật của các cái thứ mà được tạo tác và cũng vào cái sự thật gốc. Tất cả các cái thiền sinh và thiền sư thì đều đang giải quyết cái vấn đề của vô minh và tham ái. Đối với tôi thì tôi đã tạo ra một cái sự thay đổi rất là lớn. Chính vì vậy mà khi mà ở cái giai đoạn đầu của cái sự thay đổi này thì thiền sinh cảm thấy rất là khó khăn để mà có thể sử dụng được cái sự chỉ dẫn hay là giảng dạy của tôi. Nó rất là khó để mà giải thích về cái sự thật của các cái thứ mà được tạo tác. Nhưng mà tôi cố gắng để mà làm như thế này trong rất là nhiều năm qua. Tôi tin rằng là thời gian thì sẽ là cái liều thuốc tốt nhất. Khi mà thời gian đến thì là tất cả những các cái vấn đề này thì sẽ được giải quyết. Cái việc mà giảng dạy về cái sự thật của những các cái thứ mà được tạo tác thì có thể là mang lại rất là nhiều những các cái lợi ích mới. Những cái người mà có ít cái sự dính mắc hơn và cái thế hệ trẻ sau này thì có thể hiểu được về cái sự thật của những cái thứ mà được tạo tác. Cái tác dụng phụ của cái sự giảng dạy về những các cái được tạo tác thì là đó là có nhiều cái sự dính mắc hơn vào những các cái thứ được tạo tác đó. Thì cái phần giảng dạy và chỉ dạy của tôi sau này thì không phải là về ai đó, cái gì đó, phương pháp này hay phương pháp kia, người này hay là người kia, mà là về sự thật của tất cả những các cái thứ được tạo tác đó. Cái sự thật đó thì là chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi. Bằng việc lắng nghe nhiều hơn nữa thì bằng việc lắng nghe nhiều hơn nữa những các cái sự giảng dạy của tôi thì là ngày càng nhiều người có được cái lợi ích của việc là xả ly khỏi những các cái thứ mà được tạo tác. Theo cái cách này thì họ có thể hiểu được ngày càng nhiều hơn về các cái thứ, về sự thật được tạo tác và sự thật gốc. Hầu hết mọi người thì không có hiểu về các cái phần giảng dạy hay là chỉ dẫn của tôi. Nhưng mà bằng cái việc nghe ngày càng nhiều hơn thì là họ có thể là xả ly khỏi những các cái thứ mà được tạo tác. Đến lúc đó thì là có thể hiểu được về cái sự thật của những các cái thứ mà được tạo tác. Bằng việc là nếu như mà hiểu về cái sự thật. Nếu như mà hiểu về sự thật thì tất cả những các cái kinh nghiệm tốt hay xấu, thành công hay là thất bại, tất cả những cái điều đó thì chỉ để kinh nghiệm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Nếu như mà nhìn từ cái phía của tốt hay xấu thì có thể là quý vị có thể thấy là cái phần hỏi đáp của ngày hôm nay nó không có được hay chẳng hạn. Thế nhưng mà nếu như mà quý vị nhìn từ cái phía của sự thật, của sự thật của những thứ mà được tạo tác, thì tất cả những các cái tình huống tốt hay là xấu thì cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Nếu như mà biết về cái sự thật của những cái thứ mà được tạo tác thì cái tâm của chúng ta nó sẽ được giải phóng ở bất cứ lúc nào. About the created things you mentioned here, are they created by mind, by speech, and by bodily deeds? Can you explain more about created things? Con có đề nghị là thiền sư giải thích rõ hơn về những về cái điều mà thiền sư gọi là những cái thứ được tạo tác, thì có phải là được tạo tác do bởi thân, bởi khẩu và bởi ý không? Everyone and everything are created. Only the movie character can work together. So also, only the created things and people can meet and work together. We make the house on the earth. The earth itself is created. The house is also created. All are in the mind. The mind uses intelligence. The intelligence of human beings are created. All our normal knowings come from our intelligence. Therefore, all our normal knowings are created things. We think this is temple, this is the statue of Buddha, this is Vietnam, Hanoi. All created things happen in the mind. The mind we are using, it says is created thing. To know the created things is very easy, but to know the truth of the created thing is difficult. If we don't know the truth of the created things, we can never understand the original truth. The truth of the created things is not something, not someone to do, to experience, to know, to use without attachment. To know the original truth, we need to detach from the created things. To detach the created things and use the truth of the created things. To know the truth of the created things is more easier than to know the truth of the original truth. To know the original truth is more difficult than to know the truth of the created things. The Bhava Sandha is also one of the created things. But there I can guide people to emphasize more on the truth of the created things rather than the created things. It may be difficult, it may take time to solve the problems of ignorance and attachment, but we must be patient. We must work hard. We must not give up. We must not go back. We must go forward. In this way, we cannot miss the target of Nirvana. Mọi thứ và mọi người thì đều là những cái đều được tạo tác. Giống như là trong một bộ phim, chỉ có những các cái diễn viên làm việc cùng với nhau. Cũng như thế, chỉ có những các cái thứ được tạo tác và những người thì gặp nhau và làm việc cùng với nhau. Như là chúng ta dựng ngôi nhà ở trên đất thì bản thân đất nó cũng là thứ được tạo tác, ngôi nhà cũng là thứ được tạo tác. Tất cả những cái đó thì chỉ có ở trong tâm. Tâm thì sử dụng cái trí thông minh, mà cái trí thông minh của con người thì cũng được tạo tác. Tất cả những các cái biết thông thường của chúng ta thì đến từ cái trí thông minh của chúng ta. Tất cả những các cái biết thông thường thì đều là những cái thứ mà được tạo tác. Chúng ta nghĩ rằng đây là cái chuông, hay đây là tượng Phật, hay đây là Việt Nam, đây là Hà Nội, thì tất cả những các cái thứ mà được tạo tác đó thì đều diễn ra ở trong tâm. Cái tâm mà chúng ta đang sử dụng thì cũng là một cái thứ mà được tạo tác. Để mà biết về những các cái thứ được tạo tác thì rất là dễ. Để mà biết về cái sự thật của những các cái thứ được tạo tác thì mới khó. Nếu như mà chúng ta không thể biết về cái sự thật của những cái thứ được tạo tác thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được về sự thật gốc. Cái sự thật của những các thứ được tạo tác thì đó là không phải ai đó, không phải cái gì đó. Chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ sử dụng mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Để mà biết về cái sự thật gốc thì chúng ta cần phải xả ly khỏi những các cái thứ mà được tạo tác. Để mà xả ly khỏi những các cái thứ mà được tạo tác thì tôi sử dụng cái sự thật của những các cái thứ được tạo tác. Để mà biết về sự thật của những cái thứ được tạo tác thì dễ hơn là để biết về cái sự thật gốc. Và để biết về cái sự thật gốc thì khó hơn là biết về cái sự thật của những các cái thứ được tạo tác. Bản thân trung tâm Thabawa của chúng tôi thì cũng là một trong những các cái thứ mà được tạo tác. Nhưng mà tôi có thể hướng dẫn cho mọi người để mà nhấn mạnh, để mà chú trọng nhiều hơn vào cái sự thật của những các cái thứ được tạo tác, hơn là chú ý vào những bản thân những các cái thứ mà được tạo tác. Nó có thể là khó và cần thời gian để mà giải quyết cái vấn đề của vô minh và tham ái. Thế nhưng mà chúng ta cần phải rất là kiên nhẫn, cần phải làm việc một cách chăm chỉ và không được từ bỏ, không được quay đầu trở lại, mà chúng ta phải tiến lên phía trước. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ không đi lạc khỏi cái mục tiêu, đó là Niết Bàn. May all merits we have done till now be dedicated to all sentient beings. Sadhu, sadhu, sadhu.